Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Vĩ Thú Ngọc. Ầm ầm, bát vĩ to lớn hình thể hung hăng đập vào nhị vĩ trên người. Một trận tiếng vang ầm ầm hung ác vang lên. Toàn bộ Kumogakurei đều là theo chân một trận lắc lư, hỗn đàn. Cái này tên tiểu quỷ thật mạnh lực lượng, bát vĩ cùng nhị vĩ hai người từ dưới đất bò dậy. Con mắt thật to hung hăng nhìn chằm chằm Thất Dạ, trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Thất Dạ lấy thân thể của một cái nhân loại lại có thể lay động đến bọn hắn vĩ thú, cái này cần muốn bao lớn lực lượng. Cái này khiến nhị vĩ cùng bát vĩ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vĩ thú sở dĩ cường đại, ngoại trừ ủng sẽ vượt qua nhân loại chakra bên ngoài, còn có nhân loại không cách nào so sánh lực lượng cơ thể. Bọn hắn vĩ thú một cước rơi xuống, liền có thể hung hăng dẫm chết một cái người. Liền xem như thực lực của ngươi có mạnh đến đâu cũng không hề dùng nhân loại cùng vĩ thú căn vốn. Không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chính là bởi vì như thế, Jinchuriki cùng vĩ thú mới trở thành mỗi cái thôn vũ khí bí mật, bởi vậy ngũ đại ninja thôn mới có thể 16 không ngừng chế tạo Jinchuriki. Trên cơ bản người đời trước trụ lực chỉ cần tử vong, liền ngay lập tức sẽ tuyển định tiếp theo thay mặt Jinchuriki nhân viên, tựa như là nguyên tắc bên trong Tsunagakurei. Liền xem như biết Jinchuriki vô cùng không ổn định, thường bạo tẩu, Tsunagakurei cũng tại chế tạo mới Jinchuriki, thậm chí có chút tiểu quốc gia cũng đang len lén chế tạo Jinchuriki, muốn dựa vào Jinchuriki lực lượng để thôn quật khởi, trở thành ngũ đại ninja thôn. Jinchuriki lực lượng tựa như là đại thiên triều đạn hạt nhân. Liền xem như không cần, đối với những thôn khác cũng có rất lớn uy hiếp tác dụng. Đi qua mấy lần ninja đại chiến, ngũ đại ninja thôn địa vị một mực không hề động dao động. Cái này cùng bọn hắn mỗi cái trong thôn có được vĩ thú có quan hệ rất lớn, mà bây giờ thế mà xuất hiện một cái có thể cùng vĩ thú lực lượng so đấu người. Hơn nữa còn là một người đồng thời đơn đấu hai cái vĩ thú. Cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Kirabi Nenja đại nhân, hiện tại phải làm gì? Nhị vĩ Nekomata không khỏi hỏi, đã lực lượng của hắn vô cùng cường đại. Như vậy chúng ta liền dùng nơi xa công kích. Yugito không cần lưu thủ, trực tiếp sử dụng vĩ thú ngọc. Kirabi Nenja đối nhị vĩ Nekomata không khỏi nói, hiểu. Vĩ thú ngọc, bát vĩ cùng nhị vĩ lực lượng toàn thân phun trào, hai cái vĩ thú lực lượng dung hợp tại một cái cự đại đen kịt năng lượng cầu nhanh chóng ngưng tụ, năng lượng cầu bên trong không ngừng mà phun trào năng lượng, để hết thảy mọi người cảm giác được một trận kinh hãi. Cái này loại năng lượng cường đại bóng nếu như rơi vào Kumogakurei lời nói, khả năng Kumogakurei cũng có thể bị hủy diệt, đáng chết. Hai tên khốn kiếp này, thế mà tại Kumogakurei sử dụng nguy hiểm như vậy chiêu thức. Nếu như khống chế không tốt, khả năng còn sẽ trực tiếp phá hủy thôn. Nơi xa vừa mới chữa khỏi vết thương Raikik nhìn thấy bát vĩ cùng nhị vĩ hai người thế mà đang ngưng tụ vĩ thú ngọc cũng là phi thường lo lắng. Hiện tại bát vĩ cùng nhị vĩ sau lưng của hai người liền là Kumogakurei. Nếu như khống chế không tốt vĩ thú ngọc lời nói, rơi xuống trong thôn, Kumogakurei khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Bất quá loại tình huống này cũng không có phát sinh. Cái này khiến tất cả Kumogakurei thở dài một hơi, đi thôi. Vĩ thú ngọc tại bát vĩ cùng nhị vĩ khống chế dưới, to lớn vô cùng vĩ thú ngọc mang theo áp lực cường đại, hướng về Thất Dạ nhanh chóng phóng đi. Vĩ thú ngọc bên trên uy thế cường đại tại tiến lên con đường bên trên ép ra một đạo cự đại khe rãnh. Lại là loại công kích này. Nguyên lai vĩ thú nhóm đều ưa thích loại chiêu thức này. Nhìn thấy công tới to lớn vĩ thú ngọc, Thất Dạ ngữ khí bình thản nói, trên mặt không có chút nào bối rối nhìn lấy cái này cái cự đại vĩ thú ngọc. Thất Dạ tựa như là nhìn lấy một cái tuyết cầu, đã các ngươi vĩ thú ưa thích sử dụng vĩ thú ngọc, như vậy ta cũng đi thử một chút vĩ thú ngọc. Đối mặt công tới vĩ thú ngọc, Thất Dạ đưa tay phải ra, nhắm ngay cái này cái cự đại vĩ thú ngọc. Chỉ gặp cái này hướng về Thất Dạ công tới mang theo to lớn uy thế vĩ thú ngọc tốc độ đột nhiên chậm lại. Vừa vặn đứng tại thất dạ trước mặt, thất dạ tay phải vừa vặn nhấn tại vĩ thú ngọc bên trên, cái này chuyện gì xảy ra? Vĩ thú ngọc đây là thế nào? Làm sao ngừng lại, địch người đã chết rồi sao? Nhìn thấy lúc đầu thế công mãnh liệt vĩ thú ngọc đột nhiên không có động tĩnh. Không chỉ có là bốn phía Kumogakure, liền ngay cả bát vĩ cùng nhị vĩ cũng đều là một mặt mộng ép, cứ thế tại chỗ nào làm vĩ thú công kích. Cường đại nhất, bát vĩ cùng nhị vĩ sử dụng vĩ thú ngọc cũng không phải lần một lần hai. Nhưng là bọn hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Vĩ thú ngọc thế mà đứng tại chỗ nào? Nhìn tựa như là có một cái bàn tay vô hình bắt lấy vĩ thú ngọc, mau nhìn. Vĩ thú ngọc làm sao vậy? Tình huống không đúng, ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm. Chỉ gặp cái này cái cự đại vĩ thú ngọc tại kịch liệt giảm nhỏ. Co vào cuối cùng biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ tỉ mỉ đen kịt năng lượng cầu. Đồng thời thất dạ bóng người cũng hiển lộ ra. Tay phải liền nhờ lấy cái này ca đen kịt năng lượng cầu, cái này làm sao có thể. Hắn thế mà khống chế chúng ta vĩ thú ngọc, nhìn thấy thất dạ trong tay đen kịt năng lượng cầu. Bát vĩ cùng nhị vĩ kinh hãi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình vĩ thú ngọc thế mà còn có bị những người khác khống chế thời điểm, xác thực đối với những người khác tới nói. Vĩ thú ngọc đều là năng lượng cường đại công kích. Đối mặt loại công kích này chỉ có thể tránh né. Nhưng là thất dạ nhưng khác biệt 733, mặc kệ là cái kia vĩ thú ngọc đều là Osusuki Kaguya. Lực lượng chi nhánh. Mà thất dạ cùng Osusuki Kaguya có được đồng dạng lực lượng. Vì vậy đối với vĩ thú ngọc tới nói, đây đều là thất dạ lực lượng một bộ phận. Thất dạ có thể dễ dàng khống chế bất kỳ một cái nào vĩ thú ngọc, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ trong tay ngưng tụ tỉ mỉ năng lượng cầu. Bát vĩ cùng nhị vĩ đột nhiên có một loại dự cảm xấu, đừng nhìn cái này năng lượng cầu cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là bát vĩ cùng nhị vĩ lại vô cùng rõ ràng. Cái này năng lượng cầu bên trong áp xúc thế nhưng là hai người bọn họ phóng thích ra vĩ thú ngọc. Lực lượng áp xúc lúc sau không chỉ có không có chút nào giảm bớt vĩ thú ngọc lực lượng. Ngược lại tăng lên vĩ thú ngọc lực lượng cường đại, các ngươi vĩ thú ngọc. Trả lại cho các ngươi, thất dạ dùng sức ném một cái. Trong tay tỉ mỉ vĩ thú ngọc, trong nháy mắt bay ra ngoài. Hướng về bát vĩ cùng nhị vĩ công tới, đây là không tốt. Nhanh ngăn lại hắn, nhìn thấy nhanh chóng bay tỉ mỉ năng lượng cầu. Đệ tứ Raikic lớn tiếng giống nói, đệ tứ Raikic cũng nhìn ra cái này năng lượng cầu bên trong lực. Lượng cường đại, tại bát vĩ cùng nhị vĩ sau lưng thế nhưng là Kumogakure. Nếu như cái này năng lượng cầu rơi xuống Kumogakure bên trong. Kumogakure có thể sẽ trực tiếp biến mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.